Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, ta là tổ tông của ngươi. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền huyễn kỳ huyễn. Số chữ: 247. Hai. Thời gian đổi mới: 24/7/2019 giờ 35. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Sớt chuồn CV. Cha tím: Đây là nhất phương trạm thế giới Lam Tinh. Trên bầu trời tinh la mật bố, lóe lên diệu nhãn quang mang, đem phía thế giới này nổi bật được xinh đẹp tuyệt vời. Nhâm Nhất Trương mở con mắt thời điểm, liền bị một màn này hấp dẫn sâu đậm ở. Thật lâu không thể nói. Một cái tay nhỏ trắng nộn không nhịn được ở bên cạnh hắn quơ quơ. Uy, đại kẻ ngu, còn sống đây. Nói chuyện nhưng là người trong suốt. Không đúng. Lúc này nàng đã không còn là trong suốt trạng thái. Nhâm Nhất đã không thể xuyên thấu qua thân thể nàng. Xem đến phần sau cảnh vật. Tiểu muội muội, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao một mực đi theo ta? Nơi đây lại là nơi nào? Người trong suốt ngạo kiều hất cảm lên. Mũi vểnh lên trời ống phun khói. Hừ, ta là không phải tiểu muội muội. Ta là tổ tông của ngươi. Phốc. Nhâm Nhất thiếu chút nữa không đem bong bóng nước mũi khí phun lên rồi. Tiểu muội muội, bánh bao có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói loạn. Người nhỏ như vậy, tại sao có thể là ta tổ tông? Ta là tổ tông của ngươi còn tạm được. Người trong suốt đứng thẳng, cũng mới chỉ có Nhâm Nhất nách nơi này cao. Trên đầu buộc hai cái nha hoàn tấn, nhìn một cái chính là một vị thành niên nha đầu phiến tử. Cát. Hiếm thấy trách lầm, ta như vậy thế nào? Dầu gì cũng là 10.000 chi tiêu hàng năm tù trưởng. Có lẽ ngược dòng ngọn nguồn, trên người của ngươi còn chảy ta Lam thị nhất tộc huyết mạch đây. Ha ha ha, gia châu đều phải bị ngươi thổi phá. Cười chết ta rồi, Nhâm Nhất phình bụng cười to. Một bộ nhanh cười xóa khí dáng vẻ. Trong suốt nhân khí phẫn dậm chân. Không cho cười, ta nói là thực sự. Ha ha ha, Nhâm Nhất tiếp tục cười to không ngừng. Đã không dừng được, người trong suốt tức giận muốn kéo dắt hắn vạt áo. Cũng không biết đi rồi vẫn cứt chó gì. Nhâm Nhất lại tránh khỏi, cho nàng đưa cái khiêu khích ánh mắt. Người trong suốt trầm thấp giọng nói. Đại kẻ ngu, ngươi lại cười một cái thử một chút. Có tin ta hay không đem ngươi đánh thành một đống bùn nát. Một cổ không giận mà uy khí thế từ trên người nàng nhô ra. Không biết sao hợp với nàng ta kiều hoa như vậy dung nhan. Nhưng là một chút sức thuyết phục cũng không có. Nhâm Nhất chùi chùi khóe mắt nước mắt. Hết sức vui mừng qua loa lấy lệ nói. Cáp, ta tin. Người như vậy có thể làm. Có bản lãnh đem đất này xác cho ta đấm xuyên a. A, tức chết ta mất. Ta muốn nổ. Người trong suốt tóc giống như là nhím như thế. Từng cây một giơ lên đến. Cả người sát khí ngưng kết thành băng tùy thời có thể hại người. Nhâm Nhất cái này bị đông cứng thói quen ăn mày. Lại không nhịn được lên bệnh sốt rét. Tình cảnh, trong lúc nhất thời không nói ra khẩn trương. Uy ngươi, người đây là muốn làm gì? Ai yêu tê, Nhâm Nhất bị người trong suốt hình dáng hù dọa. Nói chuyện có chút nói lắp, thiếu chút nữa, không cắn đầu lưỡi. Ta, muốn, ngươi, tử. Người trong suốt âm xâm xâm cười một tiếng. Một chữ một cái vừa nói. Đưa ra 10 ngón tay làm chảo cầm hình. Chỉ thấy phía trên móng tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Trong chớp mắt giống như cắm lên 10 chuôi chủy thủ sắc bén như thế. Ở lam sắc tinh không nổi bật hạ. Trên móng tay mơ hồ hiện lên quỷ dị lam sắc phong mang. Nhìn một cái thì là không thể tùy tiện đụng chạm tồn tại. Nơi nào còn có trước thiếu nữ xinh đẹp cảm. Người trong suốt công kích tới rất nhanh. Nhâm Nhất chỉ là một thời gian nháy con mắt. Cũng cảm giác kia móng tay cách mình chỉ có mảnh giấy như thế dày khoảng cách. Hắn chỉ kịp đem con mắt thật chặt nhắm lại đến. Khác cái gì cũng phản ứng không được. Nhưng mà, tưởng tượng đau đớn cũng không có như kỳ tới. Hết thảy tĩnh lặng, tại sao có thể như vậy? Ta lại không đụng tới ngươi. Không thể nào. Nhất định là sai lầm chỗ nào. Tai nghe khác thường. Nhâm Nhất vội vàng trợn mở con mắt. Người trong suốt đã không có ở đây bên cạnh. liền sau lưng hắn. Hay a, xảy ra chuyện gì? Ta còn sống đây. Hắn sờ một cái nơi này, lại sờ một cái nơi đó. Một bộ thấy quỷ biểu tình. Ô ô ô, ta không sờ tới rồi. Ta ngay cả ngươi cũng không sờ tới rồi. Ta có phải hay không là chết? Anh, người trong suốt trên người Liệt Tức rất nhanh thì tiêu tán. Giờ phút này nàng, yếu ớt giống như vô hại nhà bên cô bé. Nhỏ yếu, bất lực, điềm đạm đáng yêu. Nhâm Nhất đã bị nàng làm sợ. Nơi nào còn dám tiến lên an ủi nàng. Lòng bàn chân Mạt Du liền chạy. Hắn này một không động được rồi. Này Nhất Phương Thiên Địa giống như không có cuối như thế. Chạy thế nào cũng không chạy ra được. Mà người trong suốt khóc thút thít vẫn ở hắn lẩn quẩn bên tai. Chưa từng cách xa, hắn hiếu kỳ quay đầu nhìn một cái. Phát giác đối phương liền sau lưng hắn cách đó không xa. Nương ai, xong chưa, bám dai như đỉa a. Người trong suốt không để ý tới hắn. Vẫn đắm chìm trong chính mình trong bi thương không cách nào tự kềm chế. Cũng không biết chạy trốn bao lâu. Lâu đến hắn gân bì kiệt lực. Giống như con chó chết co quắp trên mặt đất thở mạnh. Cái địa phương này thật sự là quá lớn. Đại kẻ ngu, vô dụng, nơi này không chạy ra được. Người trong suốt buồn chán ngồi chồm hổm dưới đất vẽ nên các vòng tròn. Một bộ dáng vẻ sinh không thể luyến. Lúc này nàng đã sớm dừng lại khóc tỉ tê. Đón nhận tàn khốc thực tế. Tại sao? Rốt cuộc đây là thế nào? Nơi này là nơi nào? Ngươi lại là người nào? Nhâm Nhất có chút tụ tập lay đến chính mình dầu mỡ tóc. Rất nhiều không biết để cho đầu hắn đại. Hắn có chút hoài niệm cái kia lạnh như băng thấu xương. Được khi dễ thế giới. Ít nhất nơi đó náo nhiệt huyên náo. Người đến người đi có yên hỏa khí. Không giống nơi này. An tĩnh giống như quỷ vực. Giờ khắc này người trong suốt. Nhu thuận nhàn tĩnh. Tựa hồ đang khốn nhiễu cái gì. Đối với Nhâm Nhất vấn đề hữu vấn tất đáp. Trên trời những đặc đó khác sáng ngời tinh thần. Là bên kia đại lục. Một cái thế giới khác. Chỉ có thần vương thực lực. Mới có thể ở nơi này vô tận hư không tới lui tự do. Khác thế giới. Lại là nơi nào? Thần vương. Tu sĩ cảnh giới sao? Ta nghe nói qua cấp bậc cao nhất là chân nhân. Hà a, người cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Biết cái gì? Chân nhân chẳng qua chỉ là mới vừa bước vào tu luyện ngưỡng cửa thôi. Về phần khác thế giới, không có quan hệ gì với ngươi. Ngược lại như ngươi vậy phế vật, đời này cũng không đi được. Từ bỏ ý định đi. Người trong suốt lời nói này rất hướng. Không một chút nào khách khí. Nhâm Nhất có chút lúng túng bĩu môi một cái. Ách được rồi. Bất kể cái này, ngươi có thể nói cho ta. Ta là đi vào như thế nào? Lại phải thế nào đi ra ngoài? Không biết, người trong suốt có chút phiền não đứng lên. Như vậy đối thoại, để cho nàng tâm phiền ý loạn. Nàng mơ mơ hồ hồ thật giống như nhớ lại một ít chuyện. Hai người bọn họ hẳn là tiến vào trong túi gấm tới. Cái này túi gấm mới bắt đầu liền là một đôi. Nắm giữ túi càn khôn dự trữ năng lực. Vật còn sống vật chết đều có thể ném vào đến. Nghe nói. Coi như là đem một thế giới luyện hóa ném vào. Vậy, về phần khác chức năng, nàng còn chưa kịp mò thấy. Đây là nàng dùng hết trọn đời nhân lực vật lực, mời khí thần vực quang chế tạo ra tiên bảo. Lúc đó vực quang còn một bộ ghét bỏ thần sắc. Như thế chân bảo, lại chỉ muốn giả bộ đồ trang sức chức năng. Ngươi phí của trời coi như xong rồi. Xem thường ta đây khí thần bản lĩnh sao? Hắn đoán khí tên. Dự tràn đầy tam thiên thế giới. Thủ hạ không ra phế vật. Vuốt ve túi gấm. Người trong suốt trong mắt chỉ có mừng rỡ. Người một cái khờ hàng chỉ biết luyện khí chế tạo. Nơi nào biết khác nhân tâm tư. Hắc hắc, người có cái gì tâm tư? Ta đây mới không có thời gian quản. Ta đây nhưng là tốn trọn đời tâm huyết ở nơi này trong cẩm nang rồi. Tiểu cô nương, người liền vui trộm đi. Ngươi cho ta đây thập cái bình lê hoa nhưỡng không thua thiệt. Nói đến lê hoa nhưỡng, vực quang không nhịn được móc ra bên hông hồ lô rượu. Hướng về phía miệng thì khoác lác một cái. Kia miệng đầy sướng rên khẩu vị. Để cho hắn hai mắt híp lại. Chìm đắm không dứt tạp ba miệng. Người trong suốt lạnh rên một tiếng. Rượu này tính liệt, cẩn thận uống nhiều rồi bạo huyết. Đây chính là nàng tốn một giáp tự công phu mới dựng dụng ra đến. Chủ nhân cũng mới chỉ hưởng thụ được một vò. Còn lại đều làm lợi rồi cái này thô giáp hán tử. Như thế nào không để cho nàng nôn ra máu. Mắt không thấy tâm không phiền. Nàng mang theo túi gấm vội vàng rời đi. Còn chưa kịp đem một người trong đó đưa cho nàng tâm trung thị như thần minh chủ nhân. Một trận ngoài ý muốn đột nhiên đến. Nàng trơ mắt nhìn chủ nhân bị người mưu hại. Biến mất ở trước mắt. Nộ phát trùng quan nàng phun ra một cái tâm đầu huyết. Thề muốn tìm ra phía sau màn hắc thủ. Báo thù cho chủ nhân tiết hận. Chạy khắp tam thiên thế giới. Trải qua lận đận. Nàng cuối cùng cùng phía sau màn hắc thủ không hẹn mà gặp. Nhưng mà, đối phương thật sự là quá cường đại. Chỉ là động động đầu ngón tay. Giống như một trò khỉ như thế. Đem nàng làm cho xoay quanh không nói. Còn để cho nàng rơi xuống cái thân tử đạo tiêu kết quả. Tựa hồ còn ngại đùa bỡn nàng không đủ. Đối phương trả lại cho nàng liệt kê một cái ngoại hiệu Lam Linh Đồ Phù. Nói là hiếm thấy hồ đồ. Thỉnh thoảng có chữ bị sai chính tả thì phải. Fix cô đi si ha ha dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.